Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và sau nhiều ngày được các bạn thúc giục thì bây giờ cái lượng chương dịch ra cũng khá rồi. Chắc là cũng ra được khoảng tầm 20-30 video gì đấy. Thì Tiến sẽ bắt đầu quay trở lại với bộ truyện này trong lúc phát sóng xen kẽ bộ truyện Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Và các bạn thân mến, thì nếu như các bạn đã một thời gian không có nghe lại bộ truyện này rồi thì mong rằng các bạn sẽ nghe lại những tập 70, 71, 72 để chúng ta có thể nhớ lại được nhịp truyện. Còn bây giờ thì Tiến sẽ đi luôn vào bộ truyện này. Và rất là mong rằng với sự cố gắng của Tiến thì các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với cả Radio Kinh Dị. Đăng ký kênh nếu bạn là người mới và ấn vào chiếc chuông đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi ra video sớm nhất nhé. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến theo hình thức donate cốc trà đá thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay, tập 73. Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, chương 58, Golden Rose. Số 19 đường Hy Vọng, quận Jogut. Nơi đây gần con sông Ta Sốc, chảy qua Bách Lăn. Người đi đường có thể thông qua khe hở giữa các ngôi nhà, nhìn thấy được mặt nước vẩn đục, nhưng mà lại cực kỳ rộng lớn. Mai Joseph, phóng viên của báo Daily Observer, xuống xe ngựa, chỉ vào tòa nhà 3 tầng, xanh xám phía trước, nói với cả Glenn mặc lễ phục, đội chiếc mũ phớt và đeo mắt kính gọng vàng bên cạnh. Kia kìa, đó chính là Golden Rose, kỹ viện hợp pháp tốt nhất của quận Jogut và quận Bryce Backland đấy. Mỗi ngày mở cửa từ 3 giờ chiều đến tận 2 giờ sáng đây. Kỹ viện hợp pháp tốt nhất quận Jogut và quận Bryce Backland. Nói cách khác, hai quận này còn có kỹ viện tốt hơn, nhưng mà lại không hợp pháp. Clint im lặng lẩm bẩm một câu, nhìn về phía cửa tòa nhà có khảm một đóa hoa hồng màu vàng, nhưng mà lại không hề treo tấm bảng hiệu nào cả. Loại này không được coi là gái đứng đường sao? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Tất nhiên, đẳng cấp cao hơn cơ mà. Miles quen thuộc dẫn Clint đến phía trước tòa nhà, đẩy cửa tiến vào. Vừa mới bước vào thì Clint đã ngửi thấy được mùi nước hoa lẫn lộn nhức mũi, nghe thấy những âm điệu thoải mái nhưng mà đầy mập mờ. Hắn theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra hai bên cửa vào và trong các góc đại sảnh đều có đám tay chân mặc áo khoác đen đội mũ phớt. Là một nơi kinh doanh hợp pháp, tất nhiên những người này ở đây để đối phó với những con ma men và đám lỗ mãng. Xung quanh đại sảnh vàng rực bày đủ loại ghế sofa và ghế dựa, thậm chí còn có một cây đàn piano chính giữa đại sảnh để dành ra làm sân khiêu vũ. Lúc này những cô gái với mái tóc vàng kim, vàng nhạt, màu nâu hoặc màu đen, mặc những chiếc váy xinh đẹp với kiểu dáng hoặc đơn giản hoặc phức tạp, ngồi ở những nơi khác nhau. Trong số đó có người mang cảm giác thành thục thùy mị, có người thì ngượng ngùng non nớt, có người mang cảm giác thanh xuân động lòng người, còn có cả những người khuôn mặt xinh đẹp mê người. Những cô gái này hoặc chống cầm thưởng thức giai điệu, hoặc là cười đùa nói chuyện với nhau, hoặc yên tĩnh đọc báo, hoặc làm bạn nhảy của các quý ông. Bởi vì mới 3:30 chiều nên khách hàng không nhiều, chỉ có lác đác vài người thôi. Nhìn qua thì nơi này giống với cả vũ hội chính quy hơn là cảnh tượng bên trong của một kỹ viện. Nếu mà tới sau 8 giờ tối ấy thì anh có thể xem một vài màn biểu diễn thú vị. Nếu mà nhìn trúng cô gái nào đó, có thể mời cô ta khiêu vũ trong giai điệu tuyệt vời, hỏi giá tiền của cô ta. Nếu mà cả hai đều đồng ý thì hai người có thể đến một căn phòng nào đó ở tầng 2 hoặc tầng 3, trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời. Miễn là chịu bỏ tiền thì anh có thể ngủ ở đây cả đêm. Mai ngó nghiêng hai bên, chợt chẳng còn vẻ gì thân sĩ trầm ổn như trước nữa, lộ ra vẻ lỗ mãng và thèm thuồng. Mai cười rồi đi vào đại sảnh. đến gần một cô bé ngây ngô, tuổi không lớn, chỉ tầm khoảng 15-16 thôi. Đây là bản tính hay là diễn xuất chuyên nghiệp vậy? Clint trố mắt đứng nhìn, vô thức đi theo sau Mai Joseph. Lúc này thì Mai đè thấp giọng giải thích một câu. Nạn nhân Sibel chỉ có 16 tuổi thôi. Về mặt lý thuyết, những người có cùng độ tuổi với cô bé rất có thể là bạn và sẽ biết được khá nhiều chuyện đấy. Chợt anh ta nhường đôi lông mày thưa thớt, khôi phục lại âm lượng bình thường. Anh nhìn chúng ký cô nào vậy? Tôi chỉ là vệ sĩ của anh thôi. Clint đáp lại theo logic bình thường. Mai gật đầu khẽ, bỗng nhiên cười nói. Khi tôi làm chuyện này thì không quen có người đứng bên quan sát đâu. À, vậy thì tôi sẽ canh ở bên ngoài. Clint hiểu ý của Mai, bày ra dáng vẻ nghiêm cẩn, chuyên nghiệp. Mai không nói gì nữa, đi đến trước mặt cô gái ngây ngô nọ, cúi người vươn tay mời cô nàng khiêu vũ. Ở cái tuổi này đã trở thành kỹ nữ rồi. Bạch Lan đúng là vừa vẻ vang vừa dơ bẩn. Hay, thậm chí có cả một vị thân sĩ lớn tuổi, khí chất không tệ, ghé thăm nơi này. Tóc hai bên mai của ông ta bạc trắng cả rồi. Clint buông thả hai tay, đứng thẳng, mắt nhìn về phía Mai và cô bé ngây ngô nọ đang chậm rãi bước nhảy khiêu vũ ở chính giữa. Qua vài phút đồng hồ, Mai trở lại, ra vẻ ảo não, nói với cả Clint. Đặt quá. Sau khi hai người sát lại gần nhau, anh ta lại bổ sung. Cô bé đó biết Sibel đó, nhưng mà phu nhân Lopez, bà chủ nơi này, cấm bọn họ trao đổi chuyện này với người khác. Nếu không, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thần ơi, khi nhắc tới trừng phạt, thân thể cô bé đáng thương đó thậm chí còn phát run theo bản năng nữa cơ. Tôi có thể tưởng tượng được nó kinh khủng cỡ nào. Clint đồng tình, nhưng mà không cách nào cả. Hắn thở dài, đè thấp giọng. Cho nên anh định làm gì? Tôi không muốn gây nên bất hạnh cho những cô gái này đâu. Tôi định gặp trực tiếp phu nhân Lopez. Mai vỗ vai Clint. Phải bảo vệ tôi đây nha. Clint nghiêng người, nghiêm túc dặn dò. Nếu mà gặp phải chuyện nguy hiểm, anh nhất định phải nghe lời tôi. Hiểu chưa? Nghe lời tôi đó. Được. Mai giơ hai tay lên, gật đầu liên tục. Trong lúc nói chuyện, anh ta đi về phía sofa đơn nằm trong góc. Chỗ đó có một quý cô dùng mạo quyến rũ, trang phục diễm lệ, trang điểm rất đậm. Nếu mà anh không muốn lựa chọn từ bỏ sau chuyện khiêu vũ, mất mặt trước mặt những cô gái nào đó, tôi kiến nghị anh nên tìm phu nhân Lopez trò chuyện, tìm hiểu rõ giá cả của những cô gái đó trước. Mai nói lớn tiếng. Người phụ nữ đó nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nghiêng đầu nhìn sang, đồng thời từ từ đứng dậy, nở nụ cười. Trong buổi chiều, hai quý ông, tôi chính là Lopez. Hai vị nhìn chúng cô gái nào sao? Đúng rồi. Mai chợt quan sát đối phương, cười khẽ nói. Tôi rất thưởng thức cô. Tôi cũng rất thưởng thức anh đấy. Ở nơi thế này mà có biểu hiện như là đang ở nhà của mình vậy. Khóe miệng Clint giật giật mấy cái. Vẻ mặt của Lopez ngớ ra một giây, lập tức cười nói. Thật xin lỗi. Hôm nay thân thể của tôi không được thoải mái. Anh cũng biết đấy. Mỗi tháng phụ nữ đều có một vài ngày không thoải mái. Mai thấy không cách nào đưa Lopez đến phòng để trao đổi riêng. Anh ta trầm mặc vài giây, đột nhiên trở nên đứng đắn. Phu nhân Lopez, tôi là phóng viên. Tôi muốn tìm hiểu một vài chuyện của Sibel từ cô. Đây là thẻ chứng nhận của tôi. Sắc mặt Lopez lập tức trở nên âm trầm, không kiên nhẫn trả lời. Những gì tôi biết đều nói với cả cảnh sát hết rồi. anh nên đi tìm bọn họ ấy. Sibel là một đứa bé mồ côi lưu lạc, được tôi nuôi dưỡng. Đêm hôm đó, nó nhận lời một vị khách qua đêm ở nhà đối phương, chết trên đường về vào lúc rạng sáng. Được rồi, mời hai người ra khỏi đây giùm tôi, hoặc là mời những cô gái kia vũ đi. Trong lúc nói chuyện, Lobet vẫy tay gọi hai tên bảo vệ đến. Klein bước lên một bước, ngăn trước người Mike Joseph, che chở anh ta trở về đại sảnh. Hai tên bảo vệ thấy thế, không lỗ mãng trực tiếp xua đuổi. Đi vài bước, Klein đè thấp giọng nói, cô ta đang nói dối. Hả? Mike ngạc nhiên nghiêng đầu. Trong lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt rất do dự, không dám nhìn thẳng anh, nhưng mà lại lén lút quan sát anh. Điều này cho thấy cô ta đang nói dối, đồng thời quan sát phản ứng của anh. Ngoài ra, thế đứng của cô ta là kiểu cực kỳ đề phòng, hơn nữa có vẻ rất nôn nóng. Clint trầm mồn đưa ra phân tích. Mai há hốc mồm, qua vài giây mới cảm thán nói, anh quả nhiên là một thám tử tài ba mà, phải có đồng thời năng lực quan sát sắc bén và năng lực suy luận sâu sắc mới có thể phát hiện ra những chi tiết hữu dụng. Đó là bởi vì tôi mở linh thị, quan sát thấy màu sắc tâm trạng của Lopez không đúng. Cái khác đều là lý do tự bịa ra sau thôi. Klein mỉm cười nói, cảm ơn lời khen của anh nha, chúng ta nên đi thôi. Mike Joseph quay đầu nhìn về phía của Lopez, phát hiện ra cô ta đang đi về cửa hông của đại sảnh, hình như muốn đi về phòng nghỉ của mình. Mà cánh cửa hông đó nằm trong một góc rất hẻo lánh, gần đó cực kỳ vắng vẻ, có nhiều vị trí ở đại sảnh không nhìn thấy những chuyện xảy ra chỗ đấy. Bên ngoài cánh cửa cũng có hai bảo vệ. Có lẽ chúng ta nên đi theo phu nhân Lopez, quan sát phản ứng sau đó của cô ta. Biết đâu, sự nôn nóng vừa rồi sẽ khiến cô ta làm ra chuyện gì đấy. Mai chợt nghiêng đầu nhìn Klein nói, anh có thể nhanh chóng giải quyết hai tên tay chân đó không? Thưa anh, tôi chỉ phụ trách bảo vệ anh thôi, với cả đây là việc trái pháp luật. Klein cười trả lời lại, tôi trả thêm tiền cho anh. Tính theo mức có đánh nhau, tổng cộng là 5 bảng. Nếu lúc chúng ta chạy trốn vẫn còn đánh nhau, vậy sẽ là 10 bảng. Mike Joseph cắn răng nói, đồng ý. Klein chủ động bắt tay đối phương. Sau đó, hai người đi lanh quanh một vòng, né hai tên bảo vệ lúc trước, lặng lẽ đến gần cánh cửa hông ở gần đấy. Quý khách, xin dừng bước, xin hãy rời khỏi đây. Một trong hai tên bảo vệ tiến lên một bước, ngăn cản Klein và Mike Joseph. Thật xin lỗi, chúng tôi lập tức... Klein lễ phép cúi người xin lỗi. Đúng lúc này, quyền phải của hắn đột ngột đánh ra, nện mạnh vào bụng của tên bảo vệ trước mắt. Tên bảo vệ nọ theo bản năng ôm lấy bụng dưới, cơ thể gập thành hình cong. Mà Klein vừa đứng thẳng lại giơ bàn tay trái, thuận thế chém lên gáy của đối phương. Phịch một tiếng, tên bảo vệ kia lập tức ngã xuống ngất đi. Mà tên đồng bọn của gã không ngờ sẽ xuất hiện tình huống đấy, ngơ ngác đứng nhìn. Còn trước kịp phản ứng, Klein lập tức lao tới một bước, đưa tay phải che miệng đối phương, tay trái đấm lên bụng. Ọc! Tên bảo vệ này lập tức gặp người, phun ra đống thức ăn còn chưa tiêu hóa. Mà Klein thì đã kịp thời rút tay phải rồi, chém một nhát vào gáy. Cùng lúc đó tay trái đỡ lên đối phương, để tên bảo vệ đó chậm rãi ngã xuống, không phát ra âm thanh nào cả. Sau khi đưa mắt liếc nhìn Mai, Klein xoay tay nắm cửa, đẩy mở cửa hông ra, lắc mình đi vào. Mai Joseph khom người, bước vội theo sau. Tại sao anh lại thuần thục thế hả? Anh chỉ là một tên phóng viên thôi đấy nha.

phát hiện được gì rồi? Chuyện này, tôi cũng chỉ là một thám tử thôi. Ông biết, nghề này của chúng ta có giao ước bảo mật mà. Clint giả vờ khó xử, trả lời. Tôi thay mặt cho Silveras Jack hỏi cậu. Chuyện này không liên quan đến giao ước bảo mật đâu. Insengard dùng ngón cái vuốt tẩu thuốc, nói. Một bảng. À không, hai bảng, thế nào? Có bài học chuyện mi sau lần trước rồi. Cộng thêm chuyện này, không cần thiết phải giữ bí mật. Clint lập tức trả lời, không chút do dự. Được. Tốt. Isengard mỉm cười, lấy ra hai tờ một bảng bên trong túi áo. Clint bày dáng vẻ nhớ lại, thản nhiên nói. Bọn tôi chỉ nghe được một câu thôi. Phu nhân Lopez định phái thuộc hạ đi nói với cả Capim, bảo gã gần đây đừng đưa người tới nữa. Capim? Insengard có vẻ chợt hiểu ra, gật đầu. Tôi hiểu rồi. Ông biết Capim sao? Clint không che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Isengard đưa tiền cho hắn, nụ cười rất lãnh đạm. Gã là tên phú hào, chịu nhiều tranh luận ở quận Jogut này. Tại Bách Lăn, thỉnh thoảng sẽ có một vài thiếu nữ ngây thơ mất tích trên những con đường vắng vẻ không người. Mà sau một khoảng thời gian rất dài, có lẽ sẽ tình cờ phát hiện được những cô gái này trong các kỹ viện hợp pháp hoặc phi pháp. Rất nhiều lời đồn chỉ về phía Capim, cho rằng gã là tên tội phạm đầu sỏ, dính đầy máu tươi, dơ bẩn. Nhưng bởi vì không đủ chứng cứ, nên đến tận bây giờ, gã vẫn đang tự do. Hơn nữa, gã quen biết không ít nhân vật lớn. Nếu mà sự thật là như vậy thì tên này đáng chết vạn lần. Clint gật đầu, thở dài nói. Đấy chính là Ruen. Đây chính là Bách Lăn. Ông Stanton, tôi nên tạm biệt rồi. Cảm ơn sư phụ của cậu nhé. Insengard lễ phép, nhấc nửa người đưa tiễn. Đúng rồi, trình độ cận chiến của cậu rất xuất sắc đấy. Biết đâu sau này, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây? Sherlock Moriarty. Clint trả lời ngắn gọn xuống xe. Đợi đến khi hắn đi đến trạm xe ngựa công cộng, Isengard Stanton mới bảo trợ thủ đóng cửa, đồng thời kêu người đánh xe đến quận Houston. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thân sĩ già cất tẩu thuốc sẫm màu đi. Ông ta lấy ra một vật trang sức đồng thau từ trong túi áo, cầm trong tay chậm rãi vuốt vẻ. Món trang sức đồng thau đó là một quyển sách để mở với kích cỡ bỏ túi. Chính giữa có một con mắt dựng đứng. Dáng vẻ và trang phục của cậu Moriarty này hồi nãy có vẻ không hài hòa. Cậu ta đeo mắt kính gọng vàng, nhã nhặn, nhưng mà lại cố ý để râu xung quanh miệng, lộ vẻ thô tục, cộc cằn. Nó không phù hợp với cả mạch suy nghĩ bình thường. Vào thời đại bây giờ, người mang kính gọng vàng thường rất để ý hình tượng bản thân, một hình tượng có tri thức khí chất. Có lẽ cậu ta đang cố gắng che giấu điều gì đấy. Tất nhiên, cũng có thể là cậu ta là một thân sĩ với thẩm mỹ khác người. Insengard như đang tự hỏi một mình vậy, lại như đang nói với cả trợ thủ. Vào giờ phút này, Clint đang dựa lên vách thùng xe ngựa công cộng, lầu bầu không tiếng động. Thám tử Insengard Stanton sao? Đó có vấn đề rồi. Từ lúc mình bắt đầu dùng linh thị nhìn ông ta luôn giữ vẻ lãnh đạm, xa cách và sắc xanh của sự suy tư lý trí. Linh tính màu tím chiếm vị trí chủ đạo, rất có màu sắc cảm xúc khác biệt. Với một người bình thường thì trừ khi đang tập trung nghiên cứu một vấn đề nào đó, bằng không thì rất khó giữ được trạng thái đó trong một thời gian dài. Chắc chắn sẽ có màu sắc cảm xúc khác xuất hiện. Khác biệt là nó giữ được bao lâu? Hoặc Insengard Stanton là một thám tử thiên tài, có thiên phú dị bẩm, có thể quan sát và suy luận trong thời điểm đó. Hoặc là ông ta là người phi phàm sao? Xe ngựa công cộng theo tuyến

còn chưa uống rượu đã rời khỏi quán rượu người dũng cảm rồi. Hắn vốn định hỏi thăm tin tức mấy cuộc tụ hội của người phi phàm khác từ Caspar, nhưng mà sau khi tình huống đó xuất hiện, hắn cẩn thận bỏ qua ý nghĩ này. Thực ra thì hắn có thể đến phòng đánh bài kín đáo để trao đổi vấn đề này với Caspar, nhưng vì đảm bảo an toàn nên hắn quyết định chờ lần sau vậy. Clint cũng không vội trở về nhà. Hắn đi đến căn phòng thuê ở quận Đông, lên màn sương mù xám tiến hành xem bói, xác nhận không ai theo dõi mình cả. Sau khi đã yên tâm, hắn về tới phố Minsk trước khi trời hoàn toàn tối đen. Phát hiện trong hòm thư nhét đầy các loại báo chí đã đặt mua rồi. Hôm nay vội vã ra ngoài, còn chưa kịp đọc nữa. Ở câu lạc bộ Crab thì tập súng dùng bữa xong, chợp mắt một lúc lại bị Talim lôi đi đánh mấy trận tennis. Hay, kỹ thuật không đủ, tố chất cơ thể có thể bù đắp được. Clint lầu bầu vài câu, mở cửa vào nhà, mở công tắc đèn khí ga. Hắn cầm mấy tờ báo đi vào trong phòng khách, ngồi trên ghế sofa, nhóm lửa đèn áp tường, tùy ý lật báo xem. Đầu tiên là Clint đọc báo buổi sáng Bách Lan, đồng thời trực tiếp lật đến trang thứ 5, nhìn thấy một tin quảng cáo cửa hàng Ernst thu mua hàng hóa. Báo giá lần lượt là bột mì 7 penny trên 1 sen, mỡ bò 1 sao le trên bao, mỡ heo 6 penny trên 1 bao, bơ là 1 sao le 3 penny trên 1 bao, lá hồng trà hầu tước 8 sao le trên 1 bao. Nói cách khác, 8 giờ tối mai ở chỗ cũ có tụ hội người vi phạm, ám hiệu mở cửa, gõ mạnh 7 tiếng, gõ nhẹ 1 tiếng, khoảng cách 6 dài 1 ngắn, lần lượt theo thứ tự 3 với 8 đằng sau không có nghĩa. Clint giải mã nội dung, hắn dựa lưng lên ghế sofa, bắt đầu chờ mong một cuộc tụ hội tối mai. Hắn muốn bán một phần phối phương, xem có thể mua được tài liệu hoặc vật phẩm thích hợp hay không. Quyển 2, chương 60, bán phối phương. 7 giờ 55 tối thứ tư, hẻm nhỏ phía sau quán rượu người dũng cảm. Clint dựa vào trí nhớ lượn một vòng, rốt cục tìm được ngôi nhà đèn đuốc tối om này. Hôm nay hắn có ngụy trang, mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi chai, trên mặt dán đầy râu, để người khác không thể liên tưởng đến hắn là tên lần trước mua vật phẩm cực vận may mắn của rắn đen. Tốt nhất ngài có mắt trí tuệ với tên thầy thuốc cũng đừng nhận ra mình. Nếu không, một tên người mới nhờ vào may mắn trở thành người phi phạm, mới qua một tuần đã có thể lấy ra mấy phối phương ma dược, thì sẽ khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều, không thể không hoài nghi. Clint đút hai tay vào túi áo, sờ chiếc còi đồng áp cốt, mấy bài tarot phổ thông và bùa chú đã được bổ sung lại. Bộ đồ công nhân này hắn đã tìm thợ may sửa lại, may thêm chút ít không túi nhỏ. Bên trong nhét đầy bình kim loại, toàn là bột phấn thảo dược, tinh hoa sương sớm thôi. Hít vào một hơi, lại từ từ thở ra. Clint móc ra một chiếc mặt nạ sắt, từ trong áo che đi nửa khuôn mặt, cải trang bước đầu hoàn thành. Ngay sau đó, hắn dùng năng lực tên hề khống chế biểu cảm và một vài động tác nhỏ của cơ thể, thay đổi tư thế lúc đi được, khiến thần kinh mặt đơ ra, cần phải có sự khác biệt rõ ràng với bản thân trước đây. Nhưng mình cũng không rõ ngài con mắt trí tuệ dựa vào cái gì để phân biệt một người, chỉ có thể làm được đến trình độ này thôi. Hay, nếu như mình là người không mặt thì tốt rồi, nhưng mà nếu vậy thì mình cũng không cần thiết tới tham gia loại tụ hội người phi phàm cấp thấp này nữa. Clint đứng bên ngoài, mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay phải lên gõ cửa, 7 nặng 1 nhẹ, 6 dài 1 ngắn. Hầu như chẳng cần phải chờ đợi, tấm ván gỗ trên cánh cửa không một tiếng động bị kéo mở ra. Một đôi mắt hiện ra phía sau, quan sát kỹ người tới. 2-3 giây sau thì cửa kéo kẹt mở ra. Người hầu của ngài con mắt trí tuệ đưa cho Clint một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm đầu. Clint vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhanh chóng mặc áo choàng, kéo thấp mũ trùm, khiến cho bóng mờ che đi gương mặt. Trên đường đến phòng sinh hoạt chung, hắn cố gắng dùng biên độ bước chân không quen thuộc, đồng thời cố gắng xóa bỏ cảm giác mất tự nhiên. Trong căn phòng tối tăm này, chỉ có ánh sáng chập chờn lay động từ một ngọn nến. Thành viên cuộc tụ hội đã đến kha khá người rồi. Clint không lựa chọn vị trí trong góc như lần trước. Lần này hắn thoải mái ngồi trên một chiếc ghế gần trung tâm luôn. Tóm lại, tất cả biểu hiện bên ngoài của hắn đều khác hoàn toàn so với cả lần trước. Đây chính là năng lực có thể phản chiếu ra chính mình trong bầu, trong đầu, đồng thời khống chế sơ bộ mà tên hề am hiểu nhất. Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung yên lặng, như thể bị ngưng đọng vậy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cuối cùng, quý ngài có mắt trí tuệ nhìn đồng hồ treo tường lên tiếng: "Đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Không cần chờ những người đến trễ nữa." Ông ta vừa dứt lời, Clint lập tức nói với giọng khàn khàn: "Tôi muốn bán phối phương ma dược danh sách 9 người ca tụng và danh sách 8 người khẩn cầu ánh sáng của giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Danh sách 9 220 bảng, danh sách 8 450 bảng." Đây là cách tốt nhất hắn nghĩ ra được. Khán giả và người đọc tâm liên quan đến hội tâm lý luyện kim. Đây là tổ chức bí ẩn có hoạt động sôi nổi tại Bách Lân của Vương quốc Ruen này. Hắn tùy tiện lấy phối phương ra, không chừng sẽ khiến bọn họ chú ý tới. Mà giáo hội mặt trời vĩnh hằng bị giáo hội chỗ thẻ báo táp chặn bên ngoài của Vương quốc Ruen. Người phi phàm danh sách này rất hiếm khi xuất hiện ở Bách Lân, hầu như chẳng làm được gì cả, là một lựa chọn cực kỳ an toàn. Đường tắt ma dược thầy bói liên quan đến chính mình, hắn tất nhiên không muốn để lộ điểm đặc biệt của mình rồi. Sau nhiều lần tự mình trải nghiệm hoặc đứng ngoài quan sát cách chiến đấu của người phi phàm, hắn dần hiểu ra một vài điều. Chính là dưới danh sách cao, người phi phàm không cùng đường tắt sẽ có đặc điểm riêng, sẽ không giống nhau. Nói cách khác, đều có ưu điểm và khuyết điểm. Hơn nữa, ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng. Mạnh thì rất mạnh, yếu cũng rất yếu. Ví dụ như đường tắt khán giả thiếu năng lực cận chiến chính diện, nhưng mà nếu xem thường bọn họ, một khi không tự chủ bị dẫn dắt, thì dù trình độ cận chiến và kỹ năng chiến đấu siêu phàm có mạnh hơn nữa, cũng có thể xuất hiện tình huống chết mà không biết tại sao mình chết. Một ví dụ điển hình nhất chính là trung tướng gió lốc Zilinkus. Rõ ràng có được vật phẩm thần bí đói khát ngọ nguậy, chiến lược tổng hợp đạt đến danh sách 5, nhưng mà cuối cùng lại chết một cách khó hiểu. Chuyện đó phần lớn công lao đều thuộc về thầy Akkot mạnh mẽ, nhưng mà cũng không thể xem nhẹ tác dụng được phát huy bên trong của khán giả. Chính bởi vì dưới danh sách cao, phần lớn các danh sách người phi phàm đều có ưu điểm và khuyết điểm rất rõ, nhục thể yếu ớt. Cho nên, nếu có thể che giấu ưu điểm của bản thân, đồng thời làm rõ được tình huống của kẻ địch, tiến hành bố trí nhắm vào khuyết điểm của kẻ địch trước, trong trường hợp cuối cùng, tỷ lệ nhỏ danh sách 9 giết được danh sách 5 cũng có thể xảy ra. Đương nhiên, ví dụ này thuộc về giả thiết hoàn mỹ. Thực tế thì hầu như không thể xảy ra được. Danh sách 5 đã có thể được gọi là kẻ mạnh rồi. Năng lực phi phàm của nó đã đủ để xưng là thần kỳ. Ưu điểm có thể che đi nhược điểm, không đạt đến danh sách 6, rất khó sinh ra ảnh hưởng với họ. Mặt khác, rất nhiều người phi phàm dưới danh sách cao đều rất sợ bị vây công, dù toàn bộ đối thủ đều là danh sách thấp hơn hẳn. Bởi vì một khi luống cuống tay chân rồi, lo cái này mất cái kia, khuyết điểm sẽ trở thành nhân tố chí mạng. Nhưng mà vấn đề này cũng chính là nguyên nhân khiến người chăn cừu có thể xếp số 1 dưới danh sách cao. Bọn họ quá toàn diện. Nếu tổ hợp và phối hợp năng lực phi phàm tốt nhất thì gần như là không tồn tại khuyết điểm. Chờ mình thăng lên danh sách 7 rồi, có được năng lực phi phàm như các loại ảo thuật thì dù gặp phải danh sách 6 cũng có thể đối kháng chính diện một trận, thậm chí có khả năng giành thắng lợi. Gặp phải danh sách 5 cũng có cơ hội chạy trốn. Trong lúc suy nghĩ, Clint nhìn quanh một vòng, chờ mong có người lên tiếng. Nếu như không thể bán được người ca tụng và người cầu khẩn ánh sáng, vậy chỉ có thể lùi lại cân nhắc bán khán giả và người đọc tâm, cân nhắc bán các tri thức đặc tính phi phàm, phân biệt, bất diệt và bảo toàn chẳng hạn. Phối phương đường tắt của chính mình tuyệt đối không thể bán được, đường tắt ma nữ cũng không được. Nó có thể sẽ tạo nên rất nhiều thảm họa. Mặc kệ kẻ xúi dục hay nữ phù thủy đều là loại hình chủ động làm chuyện ác. Nội tâm Clint có chút bất an, nhưng mà trên mặt lại không hề có biểu cảm gì cả. Thực ra thì tôi có thể suy xét sẽ mua nó đấy. Lúc này, thầy thuốc với gương mặt mập mạp cười một tiếng. Tôi có thể nhận học trò, cho nó hai phối phương này, để nó cầu nguyện chăm sóc cho thảo dược của tôi. Hoàn mỹ, nhưng mà xa xỉ. Lời của gã phá vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng. Một người đàn ông ngồi trong góc, mũ trùm kéo ra thấp, rõ ràng cố ý khiến giọng bén nhọn. Có lẽ tôi nên mua cho con của tôi, chí ít nó cũng mạnh hơn danh sách của tôi. Danh sách 9 200 bạc, danh sách 8 400 bạc. Nếu đồng ý thì giao dịch. Có thể một lần lấy ra 600 bạc cũng là nhà giàu rồi. Ngừng này là đã đủ mua nhà ở thành phố Tingen rồi. Clint giả vờ suy nghĩ, nhìn các thành viên khác, quan sát phản ứng của họ. Thấy không có ai mua nữa và chẳng có ai nâng giá, mà cái giá của đối phương đưa ra cũng đạt đến mức có thể chấp nhận được, Clint đắn đo nói. Kèm theo một yêu cầu, anh không thể bán lại hai phối phương đó trong nhóm này, nhưng nơi khác thì tùy anh. Người đàn ông nói với cả giọng bén nhọn. Được, lấy con mắt trí tuệ làm chứng nha. Clint không biết làm sao để chứng minh phối phương này là thật, lại không muốn mở miệng dò hỏi hay làm bại lộ sự thật mình chẳng tham gia tụ hội được mấy lần. Thế là hắn chỉ có thể trầm mặc, vén áo choàng ra, lấy ra hai phối phương đã sớm được chuẩn bị, đưa cho người hầu bên cạnh. Người hầu không đi về phía góc, gã đi về phía sofa ở chính giữa, giơ tờ giấy đã gấp cho con mắt trí tuệ. Quý ngài này mở tờ giấy ra, nhưng mà không hề liếc nhìn đến một cái. Ông ta đặt nó lên chiếc bàn tròn bên cạnh. Tiếp đó, ông ta móc ra một chiếc khăn lau bàn bằng tay phải. Từ trong túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn được khảm rất nhiều mảnh nhỏ, như là kim cương vỡ vậy. Chiếc nhẫn có tạo hình phức tạp tinh xảo. Một viên đá quý xanh biếc, như một con mắt, được vây quanh ở chính giữa. Chỉ là từ xa xa, liếc mắt một cái, Clint đã có cảm giác đầu óc phình to, thân thể không khỏe, như là lúc nhìn thấy đề thi số học trước kia vậy. Ngay con mắt trí tuệ đeo chiếc nhẫn đó lên ngón giữa bàn tay phải, sau đó nhắm mắt, dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Bỗng chốc, viên đá quý xanh biếc trên chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ như sắc vàng của mặt trời vậy. Ngài con mắt trí tuệ nhanh chóng duỗi bàn tay phải ra, để viên đá đó chạm vào phối phương ma dược do Clint viết. Ánh sáng vàng kim càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng diễn hóa thành một hình chiếc con dấu. Chân thật, hữu hiệu. Ngài con mắt trí tuệ trầm giọng tuyên bố, lập tức tháo chiếc nhẫn, không dám mang nhiều thêm một giây. Giọng điệu này rất giống công chứng viên nha. Chiếc nhẫn đó chính là đồ vật sưu tập tốt nhất của ngài có mắt trí tuệ. Vật phong ấn 2081. Nó mô phỏng năng lực của công chứng viên. Clint nhìn nó với vẻ suy tư, rất là thèm muốn. Trải qua công chứng, giao dịch nhanh chóng hoàn thành. Clint lấy được xấp tiền mặt dày. Tất cả đều có mệnh giá 10 bạc. Sau khi đếm tới lần thứ ba, hắn không gấp đống tiền đó lại, nhét vào túi áo, mà lại cầm trên tay, chờ tiếp theo có cơ hội sẽ tiêu xài. Hắn định quan sát trước, xác nhận không có vật phẩm mình cần mới mở miệng hỏi mua. Lúc này thầy thuốc mập mạp liếc nhìn xung quanh nói: "Tôi có mang đến mấy ống thuốc an thần đây." "Mang đến thật hả? Mình quên mất chuyện này rồi." Vì để có khác biệt với lần trước, Clint chỉ đành vờ như không có ở đây. Sau khi hô hào mấy tiếng không ai trả lời, thầy thuốc lầu bầu: "Lần này tên kia không tới, có lẽ cậu ta đã chết ở đâu đó rồi. Cảm ơn chúc phúc của anh. Có điều anh không nhận ra là tôi là một chuyện đáng để vui mừng đấy." Clint thở phào nhẹ nhõm. Thầy thuốc lại theo thói quen của mình hỏi mua tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh một lần nữa, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì cả. Đến khi anh tạm thời ngậm miệng, một quý cô bị khuôn mặt bao phủ hoàn toàn trong mũ trùm, có hai chiếc hộp đặt bên cạnh chân, mở miệng: "Tôi có hai kiện vũ khí có hiệu quả phi phạm." "Đây là quý cô lần trước bán kiếm cương phù văn sao?" Linh tính trực giác của thầy bói nói cho hắn biết chính là cô ta. Lần này cô ta lại có hai kiện vũ khí tương tự. "Sau lưng cô ta là tập đoàn súng ống đạn dược người siêu phàm sao?" "À, có lẽ sau lưng cô ta có một vị công tượng. Danh sách 6 công tượng của đường tắt nhà thông thái, còn được xưng là chuyên gia máy móc." Clint nhìn với vẻ chờ mong. Hắn đồng ý kiến với cả mặt trời. Một kiện vũ khí giá 500 đến 700 bảng có hiệu quả tăng cao năng lực của đối phương, nhưng mà không hề hứa hẹn loại hình và đặc điểm cụ thể. Cho nên chờ lát nữa thì chỉ cần giá xấp xỉ, có thể dùng được thì sẽ mua thôi. Dù sao thì mặt trời cũng không kén chọn mà. Quyển 2, chương 61, vũ khí phi phạm. Quý cô có khuôn mặt bị mũ trùm bao phủ, nhìn quanh một vòng, nói: "Hai kiện vũ khí lần này đều rất tiện mang theo bên người. Vũ khí thứ nhất là roi chậm chạp. Nó phỏng chế một vật phẩm thần bí nào đấy, có thể không ngừng tạo ra trói buộc vô hình, gây ảnh hưởng đến đối thủ, khiến động tác của đối thủ dần trở nên chậm chạp. Chiến đấu càng lâu, hiệu quả của nó càng rõ. Nó vẫn có thể sử dụng được 2 năm, 450 bảng hoặc là phối phương ma dược người man dợ." "Cây roi này nghe có vẻ khá được đấy. Cảm giác năng lực của nó rất gần với tơ nhện của ma nữ Hoan Du. Nhưng mà anh bạn mặt trời dùng roi này thì có kỳ lắm không đây?" Clint mở miệng hỏi với giọng trầm khàn. "Trói buộc vô hình này có thể ảnh hưởng đến các sinh vật loại linh thể không? Ví dụ như oan hồn." Quý cô đó chậm rãi lắc đầu. "Không được." Không đợi người khác hỏi nữa, cô tiếp tục giới thiệu. "Vũ khí thứ hai gọi là dìu gió lốc. Nó có thể nâng cao tần suất động tác và tốc độ bỏ trốn của người sử dụng. Đồng thời nó có 15 xác suất sinh ra hiệu quả tê liệt với kẻ địch, có 5% xác suất tạo ra một tia sét. Nếu sử dụng trong thời tiết sấm chớp mưa bão, xác suất xuất hiện sấm sét có thể tăng cao 50%. Đây đều là tổng kết rút ra được trong đống số liệu từ rất nhiều cuộc thí nghiệm. Vũ khí này còn xài được chừng 1 năm thôi. 520 bảng hoặc phối phương ma dược người man dợ. Cây dìu này mạnh hơn hẳn so với cả roi chậm chạp. Nếu như không phải hiệu quả phi phàm, chỉ còn khoảng 1 năm, sợ là không chỉ với cái giá này đâu." "Đúng rồi. Dựa vào miêu tả của cậu mặt trời, cùng với cảnh tượng mình loáng thoáng thấy được, trên không trung khu vực quanh thành Bạch Ngân lúc nào cũng có tia chớp. Vào giai đoạn tần suất cao thì được xem là ban ngày, còn lúc tần suất thấp thì là ban đêm. Nó rất gần với hoàn cảnh được gọi là sấm chớp mưa bão rồi." "Nếu có hiệu quả vậy thật, cây dìu gió lốc này mà ở trong tay của cậu mặt trời thì đúng là vật phẩm thần kỳ chính hiệu luôn. Mỗi một dìu đều có xác suất 50% bổ ra sấm sét, tuyệt đối lợi hại." Cho dù không được thì chỉ nhìn hiệu quả phi phàm cơ bản nhất thì nó cũng nằm trong top vũ khí khá rồi, rất phù hợp với nhu cầu của cậu mặt trời. Còn về vấn đề chỉ dùng được 1 năm, rất dễ giải quyết. Chờ 1 năm sau thì lấy tiến độ tiêu hóa mặt trời cùng với tài nguyên thành bạch ngân, miễn là phối phương ma dược theo kịp, cậu ta có thể tiến đến danh sách 6. Cho lúc đó cũng nên đổi qua vũ khí mới rồi. Những suy nghĩ lướt nhanh, Clint đã xác định muốn mua diều gió lốc rồi. Lúc này thầy thuốc lầu bầu một câu: diều mà dễ mang theo hả? Đúng là một câu chuyện cười. Tôi thấy nên tạo thành cờ lê mới hợp. Tôi nói này, tại sao mấy người không bán mấy khẩu súng lục có hiệu quả phi phàm đi? Tôi sẽ cố gắng thu thập vật phẩm loại đó. Quý cô nhấn mạnh ở từ thu thập. Được rồi, ai muốn mua một trong 2 cái này nào, mời trả giá. Clint còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng một người đàn ông bên cạnh. Diều gió lốc, 520 bạc. Quý cô đó đợi vài giây, hỏi lại lần nữa. Có ai muốn trả giá không? 530 bạc. Clint tăng thêm 10 bạc. Gã kia lập tức trả giá. 550 bạc. Hả? Mặt trời à, nếu mà gã này nâng giá lên khoảng tầm 600 thì tôi sẽ không mua đâu. Đổi thành cái do cho cậu vậy. Sau khi xác định được sách lược, Clint bình tĩnh báo giá. 560 bạc. Hắn cố gắng biểu hiện thái độ mặc kệ đối phương trả giá bao nhiêu, hắn sẽ đều tăng thêm 10 bạc. Mà thu nhập 600 bạc vừa rồi, lúc tạo nên áp lực vô hình cho đối phương. Nghe được mức giá mới này, gã kia ngồi ghế sofa im lặng vài giây, nhún vai nói: ok được rồi, nó là của cậu rồi đấy. Clint thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn vị nào muốn trả giá cho diều gió lốc không? Quý cô có khuôn mặt bị che phủ hoàn toàn bởi mũ trùm, hỏi lại lần nữa. Trong phòng sinh hoạt chung vẫn yên lặng. Thành giao. Quý cô đó không do dự nữa, lấy chiếc hộp cạnh chân phải đưa cho người hầu đến gã cần. Người hầu để cho ngài con mắt trí tuệ giám định trước, sau đó mới bê đến trước mặt Clint. Một tay giao hàng, một tay nhận tiền. Clint cất 4 tờ tiền 10 bảng còn lại. Hắn mở 5 hộp đi, thấy bên trong có một cây diều nhét trong dây da, có thể đeo sau lưng. Toàn thân của nó hiện lên màu của sắt đen, đầy đặn, kiên cố, lưỡi diều sắc bén. Qua linh thị thấy màu sắc khí chàng rất rõ. Có thể thấy được, người chế tạo đã sử dụng rất nhiều vật liệu linh tính. Bên ngoài, cây diều có rất nhiều ký hiệu tượng trưng cùng tiêu chí ma pháp. Chúng được khảm ở bên trong, trở thành hoa văn gió lốc cùng với cả tia chớp. Clint chậm rãi chạm tay vào, thoáng cảm thấy đau. Hắn gật đầu, đặt cái hộp trên đùi mình. Nó có thể đổi lấy chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ. Ảo thuật gia của mình chỉ thiếu dịch tủy sống của báo đen, tà ác nữa thôi. Mấy vụ ủy thác gần đây, mình kiếm lời không ít rồi. Cộng thêm khoản tích cóp lúc trước và số dư vừa nãy nữa. Trên người tổng cộng có 209 bảng, 5 sao le, 5 penny. Vật liệu phi phàm danh sách 7, khoảng 500 đến 700 bảng. Ây, chắc phải bán thêm phối phương hoặc tri thức. Tuần này tranh thủ đi gặp Ripart vậy. Xác nhận tiến độ phát minh xe đạp của anh ta sao rồi thôi. Clint không trả giá nữa, mà chỉ yên tĩnh bàn quang. Tiếp đó, có người trả 480 bảng mua cây roi chậm chạp. Mà một loại vật liệu phi phàm tên là trái tim vũ nhân được chào giá cao tới 1.600 bạc. Không người nào hỏi cả. Giao dịch thất bại. Dựa vào tri thức thần bí học của mình, Clint biết rằng vật liệu phi phàm này được phân vào đẳng cấp danh sách 6. Tiếp theo đó, có người giao dịch thành công, cũng có người thất bại, mà thất bại nhiều hơn. Dù sao đa số người phi phàm đến tham dự tụ hội đều có mục đích rõ ràng, sẽ không tùy ý lãng phí tiền và tài nguyên đâu. Không như Clint, chỉ cần là vũ khí có hiệu quả phi phàm, với cả không tệ lắm, là mua luôn. Tôi muốn bán phối phương ma dược, danh sách 9, người nhà xác, 230 bạc. Gần kết thúc thì một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế trong góc trầm giọng nói. Người nhà xác sao? Mình nhớ phối phương này chỉ có ở giáo hội nữ thần thôi. Giáo hội chiến thần cùng với cả linh đoàn. Đây là kẻ gác đêm, nằm vùng hay là thành viên của linh giáo đoàn đây. Đang có ý định phục sinh tử thần đây. Đương nhiên, phối phương của danh sách thấp bị tiết lộ ra bên ngoài cũng không phải chuyện kỳ lạ. Nó không phải là nội dung gì quá bí mật. Mình nhớ lão Nêu từng nói bên trong phối phương của người nhà xác có ếch đốm đen. Lên khống chế bản thân, không để lộ nụ cười. Suy tư nhìn về phía trước. Phát hiện ra, phối phương người nhà xác bán rất nhanh. Phối phương ma dược, danh sách 9, rất dễ bán thì phải. Trước đó, có một danh sách 8, người dân nổi giận, giao bán mấy lần, vẫn không bán được. Mà phối phương hợp danh sách 9 của người ca tụng và danh sách 8 người cầu khẩn ánh sáng của mình thì lại bán rất nhanh. Cũng đúng thôi. Người phi phàm bình thường, nếu có tiền dư, chắc chắn sẽ thu thập một vài phối phương danh sách 9 để cho con hoặc học trò của mình có nhiều cơ hội lựa chọn, để bọn chúng có thể đi theo con đường mình thích hoặc am hiểu. Nhưng mà tiền đề là nếu danh sách 8 không kèm theo danh sách 9, thì chỉ có thể đợi người phi phàm đường tắt đó thăng cấp. Nói không chừng, 1-2 năm cũng không gặp được một người. Dù sao thì các nhóm người phi phàm đều rất phân tán. Đa số lại không hiểu cách đóng vai. Bọn họ còn không hiểu định luật đặc tính phi phàm bảo toàn và bất diệt. Clint yên lặng suy nghĩ, không hề lên tiếng. Lại 15 phút trôi qua, hắn thấy cuộc tụ hội sắp chấm dứt rồi. Ben thử hỏi một câu. Ai có toàn bộ dịch tủy của báo đen tà văn không? Yên tĩnh, im lặng. Trong phòng sinh hoạt chung, không một ai mở miệng cả. Clint nghĩ lại bổ sung. Tôi sẽ trả mức thù lao mà người phi phạm nào có thể từ chối. Tôi sẽ trả mức thù lao mà không người phi phạm nào có thể từ chối. Ví dụ, như định luật đặc tính phi phạm bất diệt và bảo toàn. Đáng tiếc, hắn đã thề với cả nữ thần rồi. Không thể truyền phương pháp đóng vai ra ngoài. Ê, mình đã chết một lần rồi. Không biết lời thề đó đã giải trừ chưa nhỉ? Clint cưỡng ép thu hồi suy nghĩ lan man này. Lần nữa vẫn chẳng có ai nói chuyện. Được rồi, người tiếp theo. Hắn cố ý làm động tác nhún vai mà bình thường sẽ không làm. Thầy thuốc ho nhẹ một tiếng. Tôi mang tới không ít dược tề. Mấy người xem thử có muốn gì không? Giá cả đều không đắt đâu. Chỉ mấy bảng, thậm chí là mấy sao le thôi. Quý cô buôn bán vũ khí, nghe thấy câu này, nghi ngờ mở miệng. Tôi muốn biết dã thú nguy hiểm dưới cống ngầm đã được loại bỏ hết chưa? Thầy thuốc lập tức cười he he. Cô hỏi đúng người rồi đấy. Nói xong thì anh ta giang hai tay ra. Tôi cũng không biết đâu. Sau khi tìm người báo cảnh sát rồi, tôi vẫn chưa xuống dưới đó lại đâu. Ông anh thật thiếu đòn. Anh có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy thật không dễ dàng đâu. Coi bộ ông anh lựa chọn thầy thuốc là điều cực kỳ sáng suốt rồi. Clint không nhịn được oán thầm mấy câu bằng tiếng Trung. Quý cô đó hít vào một hơi rồi từ từ thở ra, không nói gì cả. Chờ các loại thầy thuốc quái đản, thầy thuốc mang tới bán xong, ngài con mắt trí tuệ tuyên bố cuộc tụ hội lần này đến đây kết thúc. Ông anh sắp Clint là người thứ 5 rời khỏi, đi ra từ con đường bí mật dưới tầng hầm. Coi bộ ngài con mắt trí tuệ cũng không nhận ra mình. Clint vui mừng cởi áo choàng, ném nó cho người hầu. Mình thì ra khỏi con đường bí mật, sau đó quen thuộc lượn một vòng, chờ xác nhận không có người bám theo. Hắn cởi mặt nạ sát ra, rời khỏi con đường vắng vẻ, cầm hộp đựng dìu gió lốc đi về phía quận Đông. Phố cây cọ đen quận Đông. bởi vì xung quanh không có đèn đường khí ga, nên sau khi trời tối, nơi này như một vực sâu vậy. Trong một căn phòng trọ thuộc tòa nhà nào đấy, Clint dùng bức tường linh tính phong tỏa căn phòng, sau đó tự mình kêu gọi mình, mang cái rìu gió lốc lên màn sương mù xám. Nếu như nó nặng hơn chút nữa, dù linh thể của mình được coi đồng ác cốt gia cố cũng không thể mang theo được, chỉ có thể dùng nghi thức hiến tế. Clint lẩm bẩm một câu, sau đó truyền ý niệm vào ngôi sao đỏ thẫm đại biểu của mặt trời. Thế giới đã hiến tế vũ khí cho tôi rồi, cậu có thể chuẩn bị nghi thức cầu xin ban thưởng. Thành Bạch Ngân, sau khi nhìn thấy màn sương mù xám, nghe được lời dặn dò của ngài kẻ khờ, Derek Beck lập tức xoay người ngồi dậy, bận rộn chuẩn bị nghi thức. Trước khi làm xong nghi thức cầu xin ban thưởng, cậu ta trầm mặc, lấy kiếm kỵ sĩ của mình ra, làm vài động tác bổ dọc, mượn nó để làm dịu đi cảm xúc chờ mong của bản thân mình. Không biết là kiếm thẳng, kiếm bản rộng, hay là cự kiếm đây? Derek Beck không tự giác dừng tay lại, khó mà kiềm chế suy nghĩ của mình, đồng thời phác họa ra hình dáng vũ khí mạnh mẽ mà mình sắp nhận được trong đầu. Qua chốc lát, trên bàn nghi thức, cậu ta nhìn thấy vũ khí phi phàm thuộc về mình. Đó là một cây rìu. Và mọi người thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin được dừng câu chuyện ở đây, và mong rằng với sự xen kẽ phát sóng Quỷ Bí Chi Chủ cùng với cả Vợ Tôi Là Lệ Quỷ thì đáp ứng được phần lớn nhu cầu của mọi người. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.